Cô nghĩ là mình nên ở cùng với Kaka nói chuyện thật rõ ràng. Mạnh Hạ thu dọn đồ đạc xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net